Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, linh hồn cũng vỡ vụn. Ngọc Hành ao ăn một miếng rơi Khương Tình Thiên uy tới được bữa sáng. Nhai kỹ nuốt chậm, về sau mới mở miệng. Thúc thúc ngươi tại sao muốn nói với ta cái này đâu? Là để chúng ta trốn tránh hắn sao? Phùng Trừ lúc ấy nghe được Phồn Ngữ nhắc lên việc này. Kỳ thật cũng là ý nghĩ như vậy. Bất quá nghĩ lại, vô luận Phi Sắc vẫn là Ngọc Hành đều là rất lợi hại. Bọn hắn một cái không phải là người, một cái không phải người bình thường. Không đến mức đánh không lại một người đi. Phồn Ngữ lườm hắn một cái. Ta đương nhiên biết bọn hắn lợi hại, nhưng đến cùng có bao nhiêu lợi hại, giống chúng ta loại này tiểu lâu lâu cũng không biết. Trên xuống liên hệ vị kia đại lão cũng giống như nhau tình huống. Tu vi cao thâm, nhưng cụ thể bao nhiêu cao thâm trời mới biết, vị kia đại lão tính tình là có tiếng xấu. Gặp yêu ma tinh quái nhất định động thủ, hai bên nếu là đánh nhau, mặc kệ cuối cùng ai thắng, đối với chúng ta tới nói đều không phải kết quả gì tốt. Phi Sắc mấy năm này giúp chúng ta không ít, không chỉ có là cất cao công trạng, mà lại có hắn ở. Cái này một mảnh đồ vật đều an phận không ít, vị kia đại lão đi. Ta mặc dù không phải rất quen, nhưng là ba lớn người của huyền môn, trên cơ bản đều là đánh một cái đến một tổ. Không hoàn toàn là bởi vì tình cảm lẫn nhau tốt, còn có vấn đề mặt mũi. Cái này mới là trọng yếu nhất. Sau đó còn có một vấn đề, chính là bọn hắn một khi đánh nhau, các loại giải quyết tốt hậu quả thời điểm, bộ hậu cần trên cơ bản đều muốn nổ, Phồn Ngữ lo lắng. Đơn giản quy nạp xuống tới chính là, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, thần tiên, một trong Ngọc Hành ăn điểm tâm xong, chậm rãi về đạo, không sao, làm hỏng Tiểu Hồng sẽ bồi thường tiền. Đánh không lại còn có ta, bên đầu điện thoại kia Phùng Trừ. Bởi vì quản lý chỗ hơn mấy bộ môn liên hệ vị kia đại lão là cái căn bản không có cách nào giao lưu người, thế là Phồn Ngữ để Phùng Trừ gọi điện thoại tới, làm Ngọc Hành cùng Phi Sắc tư tưởng làm việc, để cái này hai vị đại nhân không chấp tiểu nhân, không cùng cái người điên kia đại lão so đo, người tốt ta tốt mọi người tốt, mà Phùng Trừ nghiêm túc suy tư một chút. Cảm thấy tiểu cô nương khả năng càng dễ bàn hơn lời nói một chút. Thế là trước hết liên hệ nàng, nhưng mà sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều quá. Tiểu cô nương có tiểu thiên sứ bề ngoài, cũng không có phối hợp một viên tiểu thiên sứ mềm mại chi tâm. Những cái kia hời hợt giọng điệu, ngược lại là cho người ta một loại đại ma vương cảm giác. Còn có việc sao, thúc thúc, Ngọc Hành nhu thuận lại có lễ phép hỏi. Phùng Trừ lòng khó chịu, không sao, kia gặp lại, thúc thúc, Ngọc Hành nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, làm sao vậy, Thanh Thanh, nàng nhìn về phía ngồi bên cạnh Vương Thanh Thanh, kỳ thật từ tối hôm qua phát sinh Ngô Nhã Nhã sự kiện kia về sau. Vương Thanh Thanh trong lòng thì có một đống nghi vấn, Ngô Nhã Nhã nói những lời kia, không ngừng đề cập chết chữ, thấy thế nào đều không giống là bình thường sự tình. Về sau khóc cầu Ngọc Hành cứu mệnh của nàng, mà Ngọc Hành trả lời cũng rất mơ hồ, càng quan trọng hơn là nàng có cùng bề ngoài không tương xứng tốc độ cùng lực lượng. Những này tất cả chung vào một chỗ, thật sự rất khó để cho người ta không nghĩ ngợi thêm monster. Bất quá Vương Thanh Thanh không phải loại kia mọi thứ nhất định phải truy nguyên người, đối với tối hôm qua sự tình cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng ghi ở trong lòng. Thế nhưng là vừa rồi Ngọc Hành tiếp cú điện thoại kia. Hai người bọn họ ngồi rất gần, nàng không thể tránh khỏi nghe được một chút, lúc đầu muốn tránh húy, nhưng là Ngọc Hành tựa hồ đối với này cũng không ngại. Nàng do dự một chút liền không đi mở, sau đó liền nghe đến ngoài ý liệu nội dung, cái loại cảm giác này rất khó hình dung, liền phảng phất, giống như Ngọc Hành cùng với nàng không phải người của một thế giới. Điềm điềm mà đi, Vương Thanh Thanh có chút chần chờ mở miệng. Do dự một chút, vẫn hỏi ra, ta có thể mạo muội hỏi một chút, nhà các ngươi là làm cái gì sao? Có phải là loại kia? Chính là trên TV diễn bắt quỷ trừ yêu cái chủng loại kia. Sau đó, tối hôm qua Ngô Nhã Nhã nàng, có phải là chính là bị những cái kia đồ không sạch sẽ quấn lên rồi? Vương Thanh Thanh đến từ Tây Bộ vùng núi một cái tiểu thành thị. Thẳng đến nàng tốt nghiệp trung học, cũng còn thường xuyên nghe được các loại thần thần quái quái sự tình. Có chút nghe còn rất giống chuyện như vậy, mặc dù nàng không có tận mắt nhìn thấy tự mình trải qua. Nhưng đối với loại này sự tình độ chấp nhận vẫn tương đối cao. Ngọc Hành không có nhìn qua cái gì bắt quỷ trừ yêu TV. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, quyết định lướt qua mặc kệ, nói thẳng Ngô Nhã Nhã sự tình. Hừm, không kém bao nhiêu đâu, yêu ma cùng tinh quái. Ở đại đa số trong mắt, đều là bị phân loại làm đồ không sạch sẽ. Nàng sau khi nói xong, dừng một chút, vừa tiếp tục nói, nàng tiếp xúc đến vật kia. Là bởi vì một cái cầu nguyện trò chơi, Ngọc Hành đem cầu nguyện trò chơi sự tình đơn giản nói. Với Vương Thanh Thanh một chút, nếu như về sau tiếp xúc đến, nhớ kỹ cách nó xa một chút, Ngọc Hành lúc nói chuyện. Ánh mắt bình tĩnh giọng điệu lạnh nhạt, cho người ta một loại rất nghiêm túc cảm giác. Đối với nàng lời nói, Vương Thanh Thanh tin chín phần, chân thành cảm tạ nói, cảm ơn điểm điểm ngươi nhắc nhở. Ta sẽ nhớ kỹ, sau khi nói xong, thoáng có chút do dự, sau một lúc lâu, lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kia Ngô Nhã Nhã nàng, sẽ có chuyện gì sao? Không biết, Ngọc Hành thản nhiên trả lời một câu, đứng dậy, mời nói, ta muốn đi trường học bên trong nhìn khắp nơi xem xét. Thanh Thanh ngươi muốn cùng một chỗ sao? Bộ dáng của nàng thực sự đáng yêu. Xuyên truyện cổ tích gió trắng lam hai màu váy liền áo, bong bóng tay áo, đường viền hoa, sau thắt lưng một cái to lớn màu xám nơ con bướm. Phấn tóc dài màu đỏ mềm mại xõa, mắt hạnh môi anh đào, da thịt trắng nõn tinh tế, nhìn xem người thời điểm, mắt to nháy a nháy, quả thực khó mà kháng cự. Thế là Vương Thanh Thanh gật đầu đáp ứng, tốt lắm, ngoặc kép chấm chấm, một bên khác. Phùng Trử đem Ngọc Hành chuyển đạt cho Phồn Ngữ, người sau dựa lưng vào cái ghế, một đôi chân dài trùng điệp, tinh tế ngón tay điểm nhẹ cái cằm, chỉ cần bồi thường tiền thì dễ nói chuyện, phi sắc tên vương bát đản kia từ chúng ta nơi này móc đi không ít tiền. Cũng nên còn một điểm money, sau đó lại đem danh sách lên trên vừa báo. Sương mù bên kia núi làm sao cũng sẽ có điểm biểu thị. Muốn ba đại huyền môn trong tay đều là đồ tốt a. Ngẫm lại đều tâm động. Phùng Trử nghe lời này, luôn cảm thấy có chút không phải vị nói. Ta thế nào cảm giác, ngươi thật giống như rất hy vọng bọn họ đánh nhau. Phồn Ngữ nghe vậy, dương mắt nhìn hắn, nhếch miệng lên phác họa ra một nụ cười sán lạn. Làm sao lại thế, nàng chỉ là đang chờ đại lão bị đánh mà thôi. Ngày 23 tháng 8. 6 giờ chiều lẻ 5 phân, đường tống đến Khê Nam thị địa giới. Hắn là ngồi đường sắt cao tốc đến trạm sau khi xuống xe, theo chen chúc đám người hướng xuất trạm miệng di động. Hắn từ đầu đến cuối gương mặt lạnh lùng, hãy cùng có người thiếu hắn mấy triệu không trả đồng dạng. Lại thêm cao lớn thẳng tắp thân thể, tự dưng cho người ta một loại áp lực, những người khác vô ý thức rời xa hắn. Tại là theo chân Phồn Ngữ cùng Từ Nhạc đến đường sắt cao tốc đứng tiếp người Phùng Trừ. Liền thấy một hình ảnh, gạch nối dấu lớn đám người giống như là thủy triều từ xuất trạm miệng dũng mãnh tiến ra. Nhưng mà vị này đường tống đại lão bên người, nhưng có một vòng nho nhỏ khu vực chân không, ngẫu nhiên có người không cẩn thận bị chen vào trong này. Liền phảng phất có vật gì đáng sợ đang đuổi, không ngừng trở về chen. Đi đường tự mang lối đi VIP đường tống đại lão, trong đám người, xa xa hướng Phồn Ngữ một đoàn người quăng tới thoáng nhìn. Đạm mạc ánh mắt, không cảm giác được một tia cảm xúc chập trùng, hắn rất nhanh đi tới, thản nhiên nói, đi thôi, Phồn Ngữ cung kính về nói. Vâng, một đoàn người rời đi đường sắt cao tốc đứng. Đi hướng ở vào nội thành quản lý xử lý bộ, hành xử trên đường. Đường tống hỏi nhiệm vụ lần này, hiển nhiên, hắn cái gì cũng không biết, bởi vì rơi cái này bên cạnh gần nhất, liền được phân phối đến đây. Về phần nói tùy tiện như vậy liền phái người tới, có thể hay không giải quyết vấn đề. Đừng nói giỡn, phàm là Vân Châu Nguyên gia hoặc ba đại huyền môn gia người tới. Ở tu hành giới trời sinh liền hơn người một bậc, chưa nói chi là đường tống loại này nổi tiếng bên ngoài người. Tuyệt đại đa số nhiệm vụ, phái cho bọn hắn thời điểm, căn bản sẽ không cân nhắc quá nhiều, đều ngầm thừa nhận bọn hắn có thể hoàn thành. Phồn Ngữ đem trước mắt đã biết tất cả tin tức, đơn giản nói với đường tống một lần. Đương nhiên, lướt qua cùng phi sắc cùng Ngọc Hành có quan hệ bộ phận. Lại không nghĩ sau khi nói xong, đường tống cười lạnh một tiếng, chủ động nói ra cùng. Ta nhớ được, trước kia có người nói qua, Khê Nam bên này ở một con trong vực sâu ra yêu ma. Lái xe phía trước Phùng Trừ Tâm trong nháy mắt treo lên. Phồn Ngữ sững sờ, sau đó một mặt điềm nhiên như không có việc gì biểu lộ về nói. Vâng, dư thừa, lại là không lại đề lên. Đường tống hơi híp mắt lại là cười lạnh một tiếng. Tốt nhất đừng để ta gặp. Ngoặc kép chấm chấm, đến quản lý chỗ thời điểm. Đã chạng vạng tối, mặt trời rơi vào chân núi. Chỉ còn lại diễm lệ thải hà phiêu phù ở chân trời. Hoàng hôn về sau, thời gian gặp ma, chế ước lực lượng trở nên tương đối yếu kém. Thế là yêu ma tinh quái nhóm liền bắt đầu sinh động. Đường tống để Phồn Ngữ dẫn hắn đi gặp hạt giống mang theo người Ngô Nhã Nhã. Hắn ý nghĩ rất dễ dàng đoán, đại khái nghĩ cấp tốc giải quyết sự tình, mà đây cũng là rất nhiều đại lão điểm giống nhau một trong. Làm việc từ trước đến nay quả quyết, Phồn Ngữ do dự một chút, mở miệng khuyên nói, đại nhân, ta cảm thấy chuyện này khắp nơi lộ ra cổ quái. Hiện tại lại là những vật kia lực lượng mạnh nhất thời điểm. Muốn không phải là đợi ngày mai mặt trời mọc về sau rồi nói sao? Người tu hành rất nhiều quy củ cùng hiện thế khác biệt. Đối với thượng vị giả, như trước lúc tôn xưng, đại nhân, mà không phải tiên sinh nữ sĩ loại hình, đường tống rủ xuống đôi mắt, cư cao lâm hạ nhìn Phồn Ngữ một chút, mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng có thể cảm giác được bất mãn của hắn. Phồn Ngữ bị hắn chằm chằm đến phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Cắn răng, cúi người hành lễ, là ta sai rồi, đại nhân mời đi theo ta, một đoàn người xuyên qua hành lang dài rằng rạc. Đi vào nơi cuối cùng gian phòng, đẩy cửa vào, đây là một gian trang trí đơn giản phòng, dựa vào tường một cái giường, ở giữa một cái bàn phối vài cái ghế dựa, một bên khác bày một chương sofa. Ngô Nhã Nhã co do thân thể, ổ ngủ trên ghế salon, trên mặt còn có chưa khô vệt nước mắt, sắc mặt tái nhợt chau mày. Đường tống trực tiếp đi tới, ngón tay thon dài gỡ ra nữ hải bên gáy đầu tóc rối bời. Dò xét cái kia huyết sắc ấn ký, một lát sau lạnh giọng nói, quả thật là vực sâu đồ vật. Ngô Nhã Nhã vốn là ngủ được không an ổn, nghe được thanh âm này trong nháy mắt bị bừng tỉnh. Nhìn thấy một cái toàn thân tản ra, người sống chờ tiến khí tức người xa lạ cách mình gần như vậy. Dọa đến sắc mặt càng thêm tái nhợt, vô ý thức giãy giụa lấy nghĩ phải thoát đi. Đừng nhúc nhích, đường tống thanh âm lạnh lùng, tiếng nói vừa ra về sau. Ngô Nhã Nhã quả thật liền bất động, bất quá không phải nàng tự nguyện, mà là bị áp chế. Trong mắt nàng hoảng sợ càng thịnh, cơ hồ muốn tràn ra. Đừng sợ, đại nhân là tới giúp ngươi, bên cạnh Phồn Ngữ mở lời an ủi. Ngô Nhã Nhã lúc này mới chú ý tới Phồn Ngữ, nghe được nàng, cuối cùng an tâm một chút xíu, không còn như vậy sợ hãi. Đường tống bừng tỉnh như không nghe thấy, có chút nheo lại mắt, bỗng nhiên lấy tay đi đụng vào cái kia huyết sắc ấn ký. Nhẹ nhàng vuốt ve hai lần về sau, đầu ngón tay có chút dùng sức ép xuống. Phát giác được đầu ngón tay hắn tản mát ra huyền lực khí thức. Phồn Ngữ giật mình, vô ý thức lên tiếng. Đại nhân, đường tống biểu lộ lạnh hơn. Chuyện gì, ngài là muốn bóc ra hạt giống sao? Làm sao, ta trước đó tiếp xúc qua cái khác cầu nguyện trò chơi người tham dự. Cái này hạt giống cho ta cảm giác rất kỳ quái. Trong này có lẽ có huyền cơ gì, Phồn Ngữ lời còn chưa dứt. Liền bị đường tống đánh gãy. Ta làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Nương theo lấy tiếng nói vừa ra, một cỗ vô cùng khí thức bá đạo ép đi qua. Phồn Ngữ chỉ cảm thấy một nháy mắt hô hấp có chút khó khăn. Sắc mặt một chút xíu trở nên tái nhợt, nàng không dám nói nữa. Đường Tống lạnh hừ một tiếng, tán đi uy áp, đem lực chú ý thả lại Ngô Nhã Nhã bên gáy ấn ký phía trên. Ngưng tụ huyền lực tại đầu ngón tay, bắt đầu một chút xíu bóc ra hạt giống. Quá trình này không thể nghi ngờ là thống khổ, chỉ thấy Ngô Nhã Nhã khuôn mặt, bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, răng gắt gao cắn môi dưới. Rất nhanh liền chảy ra máu tươi, nhưng bởi vì bị lực lượng cường đại áp chế, nàng không cách nào phát ra một chút thanh âm, cũng vô pháp rời chuyển động thân thể trốn tránh, chỉ có thể bị động thừa nhận. Đường Tống đối với nàng thống khổ nhìn như không thấy, bóc ra hạt giống quá trình kéo dài ước chừng 2 phút đồng hồ. Thời gian này nghe rất ngắn, nhưng khi thừa nhận cực đoan thống khổ thời điểm, dù là một giây cũng là cực kỳ chậm rãi. Ở trong quá trình này, Ngô Nhã Nhã ngất đi mấy lần, nhưng trong nháy mắt lại bị tiếp tục thống khổ tỉnh lại. Không ngừng lặp lại, làm hạt giống bị tách ra ngoài về sau, nàng cả người sắc mặt tái nhợt dọa người, trên môi lại là một mảnh huyết tinh mơ hồ, nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi. Đường Tống quay người hướng giữa phòng đi đến, Phồn Ngữ cung kính thay hắn đem cái ghế lôi ra đến. Về sau mới dám quá khứ xem xét Ngô Nhã Nhã tình huống. Không sao, không sao, hạt giống đã lấy ra, nhưng mà nàng chưa nói xong. Đã thấy Ngô Nhã Nhã mạnh mẽ hạ trừng lớn mắt, miệng cũng mở ra đến cực hạn, tiếp lấy thân thể nghiêng một cái, ngã về phía sau. Ngô Nhã Nhã, Phồn Ngữ trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, đưa tay đi dò xét khí tức của nàng, không có hô hấp, không có nhịp tim, thậm chí, linh hồn cũng vỡ vụn. Hết chương.